tim đen của chị rồi. Chắc bây giờ thấy tức lắm nhỉ, cứ thử đánh tôi như đánh Nhiếp Nhân ngay trước mặt cậu Nhiếp xem nào. Tôi bị con nhãi này làm phiền muốn chết, đã thế nó còn kích động đến nỗi bộ tóc giả trên đầu lắc siêu lắc vẹo, quả thực khiến người ta khó kìm chế được. Tôi đau khổ nói, sau này còn mua tóc giả thì đến tiệm khác mà mua đi nha. Nó nghiến răng nghiến lợi, chị đừng có mà đánh trống lảng. Tôi nói, vậy được rồi, sẽ không có ai tới đón nhỏ, cũng không có ai đưa nhỏ về đâu, tự mình tìm đường mà về. Sau này có xảy ra chuyện thì cũng đừng gửi tin nhắn cho tôi, coi chừng tôi xử nhỏ đó. Nói xong tôi liền rời đi. Nó đuổi theo, Nhiếp Phi Phi, chị có dám lột cái bộ mặt giả tạo đó trước mặt tôi một lần không? Tôi thực sự có chút bất đắc dĩ, thành khẩn nói với nó, nhỏ động não chút đi. Tôi đập Nhiếp Nhân là vì cậu ta quá hư hỏng, tôi không đập nhỏ là vì nhỏ không có hư, nhỏ chỉ nhị thôi. Nó mù tịt, nhị là sao? Tôi nói, chịu khó đọc nhiều sách chút. Tôi cùng Nhiếp Diệc đi vào trong thang máy, nó lại đuổi theo, vừa nhìn Nhiếp Diệc vừa nhỏ giọng cãi tôi, Nhiếp Phi Phi chỉ chờ một chút, tôi mặc kệ, hai người ở lại thì tôi cũng ở lại, hai người đi đâu tôi liền theo đấy, dì đã bảo chị phải chiếu cố tôi. Nhiếp Diệc nhìn tôi một cái, tôi chỉ nhún vai. Đương nhiên là Nhuế Tĩnh không có khả năng theo chúng tôi đi hậu viên. Cuối cùng Nhiếp Diệc bảo quản lý mở một căn phòng cho nó nghỉ ngơi, tùy nó phá phách. Lúc này trò hề mới chính thức kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 5. Khi chiếc đồng hồ ở hành lang điểm 10 giờ 30 phút thì tôi đang ở trên ban công hóng gió. Hơn 40 phút trước, tôi và Nhiếp Diệc đi dạo công viên về, ăn tối xong thì mỗi người tự trở về phòng mình tắm rửa súc miệng, sau đó ảnh ngủ còn tôi tỉnh như sáo. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, cây nguyệt quế soi mình trên hồ nước sóng gợn lăn tăn, tựa như một tấm lụa tơ tằm đen nhánh thêu chỉ bạc, mềm mại phủ trên mặt đất giữa khung cảnh an tĩnh này. Tôi đang ở trên hòn đảo cô độc giữa hồ, không thấy rõ nguyệt quế và cây phong mọc bên mép nước đằng xa. Hàng cây như biến thành những cái bóng đen trùng trùng lớp lớp điểm xuyết lác đác vài ánh đèn ảm đạm, như mê cung dài đằng đẵng mà tối tăm của người cá. Tôi bỗng nhớ đến một buổi tối mẹ đến văn phòng thăm tôi, hai mẹ con cùng nhau ngồi bên cửa sổ, uống trà. Phòng làm việc của tôi nằm trên tầng 40 của tòa nhà song tử tọa lạc giữa trung tâm tài chính, nên chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể thu hết cảnh đêm xa hoa rực rỡ của nửa thành phố S vào trong tầm mắt. Mẹ tôi nhíu mày, than phiền với tôi, bảo là hồi xưa khi nhắc tới cảnh đêm là có trăng chiếu vườn hoa như tuyết giải, có lửa trài, cây bến, sầu vương dấp hồ, còn có thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San, đẹp, an tĩnh, u buồn, khiến cho con người ta phải xao xuyến bâng khuâng. Còn thành phố ngày nay nhìn chẳng ra làm sao, càng này càng người dưng nước lã với hai chữ tình tư, tâm tư, nhà cao tầng san sát. Đèn xanh đỏ tím vàng, ai cũng xô bồ khiến người ta cảm thấy bức bối. May mà nhà của chúng tôi không ở trong nội thành nên có thể chịu đựng nổi. Mẹ tiếp tục thả hồn vào dòng cảm xúc, cho rằng gia đình tôi sinh sống trên một sườn núi vùng ngoại ô đã hơn 20 năm, nơi đó đẹp, an tĩnh, u buồn, có thể khiến con người ta phải xao xuyến bâng khuâng. Hơn nữa các loài côn trùng rắn rết sinh sôi đàn đàn đống đống, tới bây giờ mà đường xá gập ghềnh vẫn hoàn ghềnh gập. Tôi nghe nói tháng sau thành phố dự định quy hoạch vùng đất dưới chân núi thành một trạm xe buýt. Tôi sống trên đời đã 2-3 năm, cũng không quá quan tâm chuyện mình có thể hiểu rõ nỗi lòng thi nhân của mẹ hay không, nhưng đêm nay đột nhiên lại được đả thông tư tưởng. Không có ánh đèn nê ông chói lòa, có thể nhìn thấy rõ đêm đen cùng ánh trăng trên đỉnh đầu, từng cơn gió nhẹ lướt qua rừng cây phẩy tới, mang theo hương hoa thơm ngát. Nhiếp Diệc đang an giấc trong căn phòng ngay phía sau lưng tôi, chẳng hề phòng bị, cảm giác thỏa mãn giống như những vần thơ lãng mạn của Tịch Mộ Dung, như dòng nước êm đềm trôi không ngừng nghỉ, lại giống như ánh trăng vô hạn dài trên núi trên sông. Đúng rồi, ánh trăng, có một bài hát tên là Ánh Trăng Thành Phố, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ thư thái ấm áp. Ánh trăng thành phố sáng soi giấc mộng, xin hãy ở bên thủ hộ cho người ấy, nếu có một ngày ta gặp lại, vân vân và mây mây. Tôi ngồi trên ban công chừng hơn 30 phút, bị gió đêm quạt vào mặt càng lúc càng thanh tỉnh, thấy cũng không còn sớm sủa gì nữa nên định xuống lầu pha ít sữa uống. Tôi đứng trong phòng Ăn tầng 1, vừa hớp sữa ỏng ọc vừa cảm thấy buồn ngủ, bỗng nhiên mẹ tôi gọi điện thoại tới, lúc đó đã 11 giờ. Trịnh nữ sĩ chưa bao giờ gọi cho tôi sau 10 giờ rưỡi tối, tôi nghĩ chắc ở nhà xảy ra chuyện nên nhanh chóng nhận điện. Giọng nói của mẹ có chút căng thẳng, trực tiếp hỏi tôi, Phi Phi, chị có bị người ta ăn hiếp không đấy? Tôi sửng sốt một chút, không hiểu tại sao vụ ầm ĩ hôm trước lại truyền đến tai mẹ. Trả lời, ý mẹ nói cái tên nhiếp nhân tâm thần á hả? Không sao đâu, con đã tẩn nó một trận, nhiếp diệt cũng chuẩn bị tống nó qua Mỹ rồi. Chắc trong mấy tháng tới nó không có cách nào tới làm phiền con đâu. Mẹ tôi cũng sửng sốt một chút, còn có chuyện nhiếp nhân nữa sao? Tôi càng sửng sốt, mẹ không biết. Vậy hỏi con có bị ăn hiếp hay không là sao? Mẹ nói, có người vừa gọi cho mẹ, nói tối nay chỉ ở cùng nhiếp diệt. Bà ngừng một chút, chỉ bảo nhà bên ấy định đưa nhiếp nhân qua Mỹ. Tốt lắm, lần này nhà thông gia hành động làm mình hả giả ghê, nhiếp diệt. Hình như bà chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi, nhiếp diệt, mẹ muốn nói chuyện nhiếp diệt với chị, nhiếp diệt nó có ức hiếp chị không? Tôi cảm thấy quái lạ, sao ảnh lại ức hiếp con? Mẹ đắn đo 3 giây rồi nói, Phi Phi, chị cũng biết mẹ không tán thành hành vi bất chính trước hôn nhân, nhiếp diệt nó có ép buộc chị không đấy? Tôi lập tức hiểu mẹ ám chỉ chuyện gì, sữa liền tràn vào khí quản. Tôi liều mạng ho khan, mẹ tôi ở bên kia sốt ruột, chị mau trả lời mẹ trước cái đã. Tôi vừa sặc vừa trả lời bà, không có, tụi con chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó ảnh đi ngủ liền hà, mẹ lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang lúc tôi định bụng chúc bà ngủ ngon rồi dập điện thoại thì bà đột nhiên nói, không đúng, chị bảo nó ăn cơm với chị, sau đó nó đi ngủ một mình à. Tôi nói, dạ, mẹ tôi lập tức tức giận nói. Trong nhà chỉ có 2 người, cô nam quả nữ, thiên thời địa lợi nhân hòa, bầu không khí tốt biết bao nhiêu, sao nó có thể ngủ o tờ ót vậy được cơ chứ? Tôi nói, cái nhà lớn ầm mà. Mẹ tôi nghiêm túc nói, chuyện này với chuyện. Cái nhà có lớn hay không không có liên quan gì tới nhau, nếu như nó yêu chỉ thì bây giờ sao có thể đi ngủ một mình. Tôi cảm thấy nhiếp diệt thực sự là tiến thoái lưỡng nan, không khỏi nói giúp cho ảnh. Tôi nói, mẹ, mẹ không thể như vậy, chiếu theo tiêu chuẩn của mẹ thì dù ảnh có ngủ hay không cũng có chuyện, ảnh phải làm sao thì mẹ mới hài lòng đây. Mẹ tôi suy nghĩ một chút, nói, nó cần phải có một sự khát khao cháy bỏng, tuy nhiên vẫn phải tâm hoài bất loạn, có mỹ nhân ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn. Nhưng rồi lập tức phủ định kết luận của mình, nhưng chỉ khi không có tình yêu thì mới có thể tâm hoài bất loạn thôi. Mẹ tôi hoàn toàn lâm vào một vòng tư duy lẩn quẩn, lòng như cho tàn mà thở dài, làm mẹ thật khổ, sinh con gái ra phải lo nghĩ đủ chuyện. Tôi an ủi mẹ, mẹ, theo logic học mà nói thì suy nghĩ của mẹ rất ổn, nhưng mà nhiếp diệt ảnh ngủ riêng cũng có điểm tốt phải không? Mẹ khỏi cần lo lắng vì cái chuyện khiến mẹ lo lắng lúc đầu nữa, nhỉ? Còn về chuyện mà mẹ lo lắng lúc sau ấy thì tôi còn chưa nói hết câu. Chợt có tiếng người từ đằng sau truyền đến, anh vẫn chưa ngủ đâu, mẹ vợ tìm anh. Tôi lập tức ngoảnh đầu lại, tấm rèm che cửa sổ bị gió thổi tung, nhiếp diệt mặc bộ pyjama tối màu đứng cạnh tấm rèm, còn mang chiếc headphone trên cổ. Tôi nhanh chóng che ống nói, hỏi anh nghe được bao nhiêu rồi? Anh ngẫm nghĩ một chút, em nói với mẹ là anh ngủ riêng cũng có điểm tốt. Mẹ tôi liếng thoáng ở đầu dây bên kia, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Phi Phi sao tự nhiên chỉ im re không nói lời nào vậy? Tôi nhận điện thoại lần nữa, nói với mẹ, ảnh vẫn chưa ngủ, mẹ không cần lo lắng question 2 nữa đâu, có thể quay lại lo lắng question 1, mẹ ngủ ngon nha. Nghĩa của từ question ở đây là vấn đề chứ không phải là câu hỏi. Ý của bạn Phi là mẹ không cần lo lắng về chuyện anh Diệp ngủ một mình vì không có khát khao cháy bỏng nữa vì ảnh thức rồi, mà nên quay lại lo lắng chuyện ảnh có ép buộc, ức hiếp bạn Phi hay không ấy. Sau đó tôi quả quyết cúp điện thoại nói với nhiếp Diệp, mẹ em không có tìm anh, chẳng qua là hai mẹ con trò chuyện đêm khuya, bàn luận vài vấn đề luân lý triết học ảo diệu thôi. Anh đi tới, anh tưởng là em ngủ rồi. Tôi cầm cốc sữa, nói, em cũng vậy, cứ nghĩ là anh ngủ rồi. Anh qua chỗ sofa lấy một cái đệm mềm, anh mệt quá, ngủ không được, đành kiếm ít phim cũ ngồi xem. ngẩng đầu nhìn tôi, giờ em muốn đi ngủ luôn hay là xem phim với anh? Là phim tài liệu Hải Dương của Giác, có thể là em đã xem rồi. Đúng là tôi xem rồi, nhưng lúc này sao có thể nói là mình đã xem rồi, thậm chí là không chỉ xem một lần. Tôi nhanh chóng nói, chưa xem. Để tăng thêm độ tin cậy của câu nói này còn bổ sung thêm một câu, Hải Dương, phim tài liệu hả? Nghe có vẻ thú vị đấy, nói về cái gì thế? Anh đáp, câu hỏi này rất có chiều sâu, nếu tựa phim đã là Hải Dương thì anh nghĩ chắc nó không có nói về sa mạc. Tôi thực sự muốn đâm đầu xuống đất, đành phải lấp liếm, à đúng ha. Đột nhiên anh nói, buổi tối không nên uống sữa nguội, em đã đun nóng chưa đó? Tôi giơ cái cốc về phía ánh đèn, là cốc sữa, đâu phải thủy tinh trong suốt đâu. Tôi hỏi anh, sao anh biết em uống sữa? Anh cúi người lấy thêm một tấm đệm, thấp giọng nói, trên môi có màng sữa. Lại nói, uống xong thì tới đây nhé. Tôi cầm cốc sữa đứng như trời. Chồng ngây ngốc hết 30 giây, không ngờ anh lại mời tôi cùng xem phim, cứ như là đang hẹn hò ấy. Quả thực ông trời đối xử với tôi tốt đến mức kỳ lạ. Đã biết đối phương sẽ không bao giờ cho mình một cuộc hôn nhân tràn ngập tình yêu thì cũng không nên hành xử lo được lo mất, bởi vì chắc chắn mối quan hệ này sẽ mãi nhàn nhạt như thế, cho nên không cần lo nghĩ xem phải làm thế nào để có thể cùng đối phương tiến lên một bước. Nhưng vấn đề là tôi thích Nhiếp Diệc, cũng mút. Ngày càng gần gũi anh hơn, cho dù anh đã bảo tôi hãy làm người thân của anh, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh, nhưng thực ra ngay từ đầu anh đã hy vọng tôi không thích anh. Yên tâm lựa chọn tôi mà không hề hay biết rằng tôi không chỉ muốn có đồ lặn biển mà còn muốn có anh. Đây là một thứ tình yêu đơn phương câm nín. Tôi cẩn thận suy nghĩ một phút, sau đó chạy tới tủ rượu chọn lấy hai bình. Thôi kệ, cơ hội khó được, lỡ có làm gì hơi quá thì cứ đổ cho rượu là được. Rồi, sau đó tôi xách hai bình rượu đỏ bình tĩnh men theo cửa sổ đi vào phòng chiếu phim. Tôi cứ tưởng đó chỉ là phòng chiếu phim bình thường. Khi đi vào mới phát hiện chỗ này là một căn phòng thủy tinh. Nó không giống với căn phòng thủy tinh nuôi cá nhiệt đới trong vườn nhà Nhiếp Diệc. Căn phòng này cao và rộng hơn nhiều, cách bài trí cũng đẹp hơn, tựa như một đình viện tinh xảo. Hòn giả sơn chiếm hơn phân nửa không gian, lấy đá làm núi, lấy cát làm nước. Hai, cụm dây thường xuân làm cảnh. Phần còn lại của căn phòng có những chậu bonsai và đá tự nhiên trang trí, màn hình cỡ lớn gắn lên tường, đang chiếu cảnh cái heo nhảy lên trên mặt biển. Chỗ ngồi duy nhất trong phòng là một tảng đá sậm màu kề sát vách tường, cao chừng 4-50 phân, lại rất rộng rãi. Trên tảng đá có đặt một hàng đệm đồng màu. Nhiếp Diệc đang ngồi xếp bằng trên đó, thấy tôi tiến đến, anh liền gỡ headphones, lấy chiếc điều khiển từ xa mở tiếng to lên. Lập tức tiếng sóng biển quen thuộc từ từ truyền đến. Tôi tự giác đến ngồi cạnh anh rồi định khui rượu. Anh lập tức giành lấy bình và đồ khui, để buồn ngủ không cần nốc tới hai bình đâu, nửa ly là được rồi. Nhiếp Diệc khui rượu khá chuyên nghiệp. Tôi bội phục nói, anh biết bây giờ có trào lưu gì không? Các bậc phụ huynh phát cáo với con cái thường vừa uống rượu vừa xem tivi vừa giáo huấn chúng nguyên đêm ấy. Anh hơi dương mắt, muốn chuốc anh say. Vậy sao chỉ lấy một cái ly? Tôi trêu anh, thực ra em chỉ định uống một mình, sao anh cũng muốn tham gia? Tôi vỗ vai anh, này tiểu bảo bối, với tửu lượng của cưng thì chỉ có thể uống sữa bò thôi, chờ một chút ta đi pha sữa cho mà uống. Vừa nói vừa trèo xuống ghế, anh lấy tay ngăn tôi, mẹ, ít nhất cũng phải để tôi uống bia. Tôi cân nhắc 2 giây, bảo bối, cùng lắm ta chỉ có thể cho thêm tí rượu vào sữa thôi, tỷ lệ 1:50 thế nào? Ngẫm lại cảm thấy hiếu kỳ, ế, cưng nói coi nó sẽ có vị gì, có thể uống được không? Cái nút gỗ bật ra khỏi miệng bình, kêu một tiếng, anh trả lời tôi, protein trong sữa sẽ biến tính, bị vón cục, không biết mùi vị thế nào, nhưng uống vào chắc chắn bị tào tháo rượt. Anh nhìn tôi, chắc người không phải là mẹ ruột tôi nhỉ? Tôi không kiềm được, bật cười hỏi anh, bác sĩ Nhiếp, sao trước giờ em không biết anh cà lắc thế này? Anh chìa tay đưa cái khui cho tôi, hình như anh chưa từng phủ nhận khiếu hài hước của mình. Tôi nói, trước đây thỉnh thoảng anh cũng có nói đùa, nhưng tôi không biết phải nói thế nào, nhưng không giống như tối nay. Anh nói, nghe nói trước đây anh đối xử với em rất hờ hững. Tôi dối lòng nói, không có, con người anh rất nice. lại bổ sung thêm một câu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh rất nice. Anh không ngẩng đầu, anh không ngu ngốc lãng phí khiếu hài hước của mình, anh nghĩ chẳng ai cảm thấy anh nice đâu. Tôi lập tức nói, khiếu hài hước không phải là nhân tố quyết định được chuyện một người có nice hay không đâu. Có lẽ mọi người đều cho rằng anh rất vắt óc nửa ngày mà vẫn nghĩ không ra cái từ dùng để diễn tả tính cách của anh khi đối đãi với người lạ. Trên cơ bản là anh toàn mặc kệ người khác. Nhiếp Diệc rót rượu xong, vô cùng kiên nhẫn đợi tôi hoàn thành câu nói giang dở đó. Tôi khó khăn mở miệng, có lẽ mọi người đều cho rằng anh rất đẹp trai. Anh cũng biết đó, mọi người thường ưu ái bao dung những người đẹp trai mà. Anh trầm tư, nghe có vẻ là một lời khen. Thế nhưng, tôi cắt lời anh như chém đinh chặt sắt, không nhưng nhị gì hết. Đây là một lời khen chắc chắn 100%. Anh nhìn tôi 3 giây, đột nhiên nói, cho nên dù em biết rõ Nhiếp Nhân có thể nổi điên, gây nguy hiểm cho em bất cứ lúc nào, nhưng tối nay em vẫn đến đây, là bởi nó đẹp trai khiến cho em hạ thấp cảnh giác. Tôi thầm nghĩ, cái sự suy ra ấy đặt trong trường hợp này thực ra cũng khá logic, nhưng giá trị vẻ ngoài của Nhiếp Nhân thực sự không đủ để tôi buông lỏng phòng bị với nó. Tôi thở dài, chuyện phòng bao hôm đó chẳng qua chỉ là gia môn bất hạnh. Anh nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nói, anh xem, lúc mình ở trên đảo Vi anh đã kể cho em nghe chuyện nhà anh rồi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Chẳng phải người đời có câu, gia gia hữu bản nan niệm đích kinh yêu. Mỗi nhà đều có riêng cho mình một quyển kinh khó đọc, hay sao? Nhà em cũng vậy thôi, chuyện nhà em ấy à. Phải nói là một long long story luôn đó. Đêm đã khuya, ánh trăng bị mây che khuất, phát ra một thứ ánh sáng mông lung, tựa như đem tờ giấy tuyên thành đã bị bôi đen đặt trên ngọn đèn rồi đốt thủng, đẹp đẽ và thần bí không nói nên lời. Ở dưới bầu trời tĩnh lặng ấy, ở trên hòn đảo cô độc giữa hồ ấy, có lẽ căn phòng thủy tinh mà chúng tôi đang ngồi là nơi phát ra nguồn sáng đáng kể nhất, mà ở nói đó chỉ có tôi và Nhiếp Diệc hai người. Thực sự rất lãng mạn, ở trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, chuyện nhà hiển nhiên là một đề tài không mấy thích hợp để tâm sự. Nói qua loa nguyên nhân gây ra vụ phòng bao, nói đến chuyện vì sao Nhuế Tĩnh không thích tôi bèn thương lượng với anh, hay là mình đổi kênh đi. Em cảm thấy trong bầu không khí thế này, chúng ta hẳn là nên bàn luận vấn đề nhân văn nghệ thuật âm nhạc vân vân mây mây. Nhiếp Diệc chống tay, không cần, đề tài này cũng thú vị mà. Tôi nhìn anh 3 giây, thở dài, được rồi, lúc nãy nói tới đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, Nhuế Tĩnh không thích em là bởi năm đó, đối tượng mà ba em định tán tỉnh ban đầu là mẹ của nó, cũng chính là dì của em. Nó cứ nghĩ rằng nếu như mẹ nó với ba em mà thành đôi thì vị trí của em bây giờ sẽ là nó. Nó vẫn cho rằng em đã trộm cuộc đời nó, là một kẻ ăn cắp trơ trẽn. Nhiếp Diệc nói, dưới góc nhìn sinh vật học mà nói, cho dù ba vợ với mẹ của cổ cùng nhau thì người được sinh ra chưa chắc là cổ. Tôi dạy bảo anh không nên phí công giảng giải nguyên lý sinh vật học gì đó với một nữ sinh lớp 11. Cho dù mình chỉ là tiểu bối, không nên thảo luận chuyện của các trưởng bối. Nhưng giả dụ không có mẹ em thì chưa chắc ba em đã đến với gì. Cũng giống như nếu không có em thì chưa chắc anh sẽ ở bên Giản Hề, phải không? Tôi điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Chuyện yêu đương của ba mẹ em hồi đó cũng ly kỳ lắm. Tuy rằng chuyện tình tay ba tay tư rất vô vị nhưng thôi cứ nghe thử nhé. Cơ mà anh tuyệt đối không được cho ba mẹ em biết là em mách lẻo chuyện này với anh nha. Anh gật đầu. Tôi nâng tay phải, co ngón út đưa lên trước mặt anh. Anh mỉm cười nghéo tay tôi. Tôi liền nghiêm túc kể lại tình sử giữa ba và mẹ. Tôi nghiêng đầu hỏi Nhiếp Diệc, anh có tin vào chuyện nhất kiến trung tình không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, anh có tin vào chuyện nhất kiến trung tình không? Anh nghĩ ngợi một chút, trả lời tôi, chưa từng nghĩ tới. Tôi nói, ba em đối với mẹ em là nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên ba gặp mẹ chính là ngày ông đang hẹn hò dì. Hồi đó dì em đẹp lắm, anh nhìn Nhuế Tĩnh là biết dì em đẹp thế nào. Cạnh nhà hàng mà họ hẹn hò là một nhà sách. Lúc đó mẹ em là một nhà thơ có chút danh tiếng, đang ở đó ký sách. Bình thường dì em không bao giờ đi dạo nhà sách, nhưng không hiểu sao hôm đó lại nổi hứng, ăn cơm xong liền muốn đi dạo nhà sách. Ba em rất phong độ đi cùng, kết quả mới vừa đặt chân vào nhà sách đã nhất kiến trung tình với mẹ em. Nhiếp Diệc đưa ly rượu cho tôi, sau đó thì có em. Tôi lắc đầu, đâu có dễ thế, lúc đó mẹ hoàn toàn không nhìn thấy ba, bà còn chê ba không có học thức. Khi đó ba em đang học thạc sĩ ở Stanford, được tuyển thẳng vào trường nhờ học bổng, cứ như vậy mà mẹ chê ba không học thức, còn vì chuyện ba không biết nhà thơ Herman Melville mà khinh bỉ ba. Nói chứ trừ mấy người học văn ra thì ai biết Herman là ai đâu. Lần đầu tiên nghe cái tên ấy em còn tưởng ổng là diễn viên điện ảnh. Nhiếp Diệc nói, anh đã từng đọc tác phẩm Tim On Eln của ông ấy, không biết bây giờ đã có bản dịch tiếng Trung chưa? Tôi kinh ngạc, anh chuyên bên sinh học mà vẫn biết tập thơ đó. Lại nghĩ, ngay cả Hỷ Bảo Ảnh cũng từng đọc rồi, lập tức bình thường trở lại. Anh hỏi tôi, sau đó thì sao? Tôi nói, ba vẫn kiên trì theo đuổi mẹ, đúng rồi, còn học làm thơ vì mẹ nữa. Anh, nghĩ xem, thời sinh viên ba học khoa học tự nhiên, ngành số học ứng dụng, lên thạc sĩ lại học tài chính công trình, thế thì viết thơ thế nào được? Sau một tháng ròng rã nghiên cứu Tân Nguyệt tập và Phi Điểu tập của Thái Qua Nhĩ, ba viết cho mẹ một bài thơ tình, mở đầu thế này: mỗi khi trên màn đêm trước mắt trên buông xuống, trong đầu trên liền hiện ra trên dung nhan trên của nàng, trên gương mặt trên tròn như quả táo trên của nàng, còn có những đốm trên tàn nhang trên dễ thương, trên đôi má của nàng. Đọc xong tôi lâm vào trầm mặc, Nhiếp Diệc cũng lâm vào trầm mặc một chút, một lát sau anh nói, rất có vần điệu. Nghi ngờ nói, mẹ vợ liền cảm động. Tôi thở dài, cảm động cái gì, mẹ em tức muốn chết, mẹ em ghét mấy đốm tàn nhang trên mặt dữ dội, cho rằng ba viết bài thơ này là để châm chọc bà, chỉ tội nghiệp ba em, ông chẳng qua chỉ muốn gieo vần thôi. Nói đến đây tôi bèn dừng lại nói với Nhiếp Diệc, nếu như sau này anh viết thơ tặng em, cho dù anh có lớn mật ca ngợi bất cứ bộ phận nào trên mặt em thì em cũng không phát hỏa như mẹ đâu. Anh nói, giá sách bên cạnh em có một cái kính lúp, em đưa giúp anh với. Tôi xoay người tìm chiếc kính lúp, ù ù cạc cạc hỏi anh, ủa anh lấy kính lúp làm gì vậy? Anh im lặng một chút, để soi thử trên mặt em có chỗ nào đáng được ca ngợi. Tôi quay đầu lại, ném chiếc gối ôm vào đầu anh, còn muốn nghe kể chuyện nữa không đấy? Anh vừa cười vừa né chiếc gối, muốn chứ, ba vợ không thể nào với tới mẹ vợ, nhưng sao lại có em? Trên màn hình, con bạch tuộc đang chậm rãi dạo chơi, giống như chiếc khăn lụa thất lạc ở nơi sâu nhất của đại dương. Tôi lấy lại chiếc gối, sau đó mẹ em ngã bệnh, rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ba em tạm nghỉ học, về nước chăm sóc mẹ, mãi cho đến nửa năm sau mẹ mới xuất viện. Mẹ em là bạn gái đầu tiên của ba, nghe nói ba đã quỳ xuống trước giường bệnh của mẹ để cầu hôn. Hồi đó ông vẫn chưa tốt nghiệp, ông nội em cho rằng ba bị điên rồi. Đã không thấy con bạch tuộc nữa, tôi ôm chiếc gối, nhưng bà nội em suy nghĩ rất thoáng. Bà nói khi gặp phải tình yêu đích thực thì phải nhanh tay nắm lấy. Bản hòa nhạc nhẹ nhàng vang lên, bầy cá trúc anh màu xám bạc bơi vọt ra khỏi khe nứt dưới đáy biển. Đêm khuya, bầy cá nhảy múa, cảnh vật khi tỏ khi mờ. Tôi để ý thấy trên hòn đá nhỏ cạnh Nhiếp Diệc có một cây lá đỏ vươn người mọc thẳng, tán cây tùm mơn mởn, thân cây nổi lên vài cái. Ủa, không biết là do người ta chăm chút hay là do năm tháng tạo hình, khiến cả cây có vẻ cổ xưa. Có một chiếc lá lỏng lẻo sắp rụng, tựa hồ như muốn rơi trên mái tóc đen nhánh của anh. Anh chống một gối ngồi đó, tay phải tùy ý khoát lên trên đầu gối, ánh mắt rơi trên màn hình. Chợt nhớ trước đây ở một triển lãm tranh, tôi đã từng xem qua một bức họa hải thần dưới tàng cây của một họa sĩ nào đó mà tôi không nhớ tên. Mãi lâu sau, chúng tôi vẫn không nói gì. Ngay lúc đàn cá đang bơi lội biến mất khỏi màn hình, Nhiếp Diệc đột nhiên mở miệng, Phi Phi, gia đình em hạnh phúc thật đấy. Mẹ tôi từng kể gia đình của Nhiếp Diệc chẳng khác nào nhà lao, đây là chuyện mà người ngoài không phải ai cũng biết. Đó là chuyện của 3 tháng trước khi chúng tôi đính hôn. Có người bảo rằng tình cảm giữa ba mẹ Nhiếp Diệc vốn không tốt, nhất là khi Nhiếp Diệc còn bé. Ông Nhiếp thường có hồng nhan ở bên ngoài, bà Nhiếp không quản được, đành phải lao đầu vào làm việc công ích để di dời lực chú ý. Bà dành phần lớn thời gian tham gia công tác bảo vệ động thực vật hoang dã. Vợ chồng hai người không quan tâm đến Nhiếp Diệc nhiều. Mẹ tôi nói, mẹ Nhiếp Diệc từng khen ngợi anh với bà, bảo rằng từ nhỏ anh đã vô cùng độc lập, có thể một mình đến viện bảo tàng, một mình đến phòng thí nghiệm, có chuyện gì cũng đều tự mình xử lý. Nhưng mẹ tôi cho rằng, không phải Nhiếp Diệc muốn độc lập, chỉ là anh ép phải độc lập mà thôi. Anh được sinh ra trong một gia đình thượng lưu giàu có, nhưng lại chưa từng được trải nghiệm tình cảm gia đình rất đỗi bình dị trên thế gian này. Mẹ tôi cho rằng Nhiếp Diệc chỉ là một thanh niên bình thường, cứ thế mà tội nghiệp cho thời niên thiếu của anh. Tôi lại cho rằng Nhiếp Diệc là một thiên tài tầm cỡ Shelton, mà thiên tài thì lúc nào cũng khác với người thường. Đúng là anh luôn nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn khoa học tự nhiên chứ không phải khoa học xã hội và nhân văn. Thậm chí tôi còn cho rằng có lẽ anh cũng chẳng thèm để ý tới chuyện tình cảm thông thường. Mãi cho đến buổi tối trên đảo Vi hôm ấy, anh nói với tôi, anh chưa từng chứng kiến bất cứ một tình yêu tốt đẹp nào. Thế mà bây giờ anh lại nói với tôi, Phi Phi, gia đình em thật hạnh phúc. Nói xong anh vẫn bình tĩnh như vậy, lúc nói cũng rất trôi chảy tự nhiên, hoàn toàn không phải là một lời khen lấy lệ, hay là trong lòng anh thực ra đang ẩn giấu sự tiếc nuối và ước ao. Tôi vẫn nhớ, đúng là anh đã nói rất nhiều lần, rằng tôi là người thân của anh. Anh rất thích dùng hai chữ người nhà này. Hải thần cô độc ngồi dưới tàng cây lá đỏ nơi đáy biển. Màn hình sáng tối chập chờn rơi vào đáy mắt. Tôi nắm chặt ly rượu đỏ uống một ngụm, hai ngụm, lại muốn uống thêm ngụm nữa rồi đặt ly xuống. Hỏi anh vừa nói, gia đình em rất hạnh phúc, phải không? Anh như đang chìm trong suy tư đột nhiên bị quấy rầy, hơi nghiêng đầu, sao thế? Tôi lớn mật cầm tay anh đặt chồng lên tay mình, nhẹ giọng nói, là nhà của chúng ta. Bàn tay anh rất ấm áp, ngón tay tôi lại lạnh lẽo, cầm tay anh xong tôi mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Những lời tốt đẹp định nói với anh đã bay đến 9 tầng mây, đầu óc trống rỗng. Anh không mở lời, chỉ im lặng nhìn tôi, mặc kệ tôi ôm ấp bàn tay phải của anh. Tôi nổi xồm cạnh người anh, điệu bộ giống như đang cầu khẩn. Mãi lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói đi lạc của mình. Tôi nói, em không thể nói rõ hôn nhân rốt cuộc là cái gì, nhưng Nhiếp Diệc, nếu như chúng ta kết hôn, em nghĩ hôn nhân đối với em mà nói, ý nghĩ trọng đại nhất chính là em có thể chia sẻ gia đình và người thân của em cho anh. Em là người thân của anh, ba mẹ em cũng là người thân của anh, cho nên đó không chỉ là gia đình của em, mà là gia đình của chúng ta. Tôi xoay người, có thể em nói chưa được rõ ràng, em không biết anh có hiểu ý em hay không. Em, anh nói, anh hiểu. Anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói, em nói rất hay. Tay tôi đang run lẩy bẩy rất có tiết tấu. Tôi vội vàng rút hai tay về, động tác nhanh nhẹn giống như lách khỏi một con thú hoang bất người lao ra từ cây rẻ. Sợ rằng lát nữa tôi sẽ biến thành một người nói nhiều mất. Lúc hồi hộp tôi thường lặp lại một số động tác, Nhiếp Diệc biết chuyện này. Tôi rút tay quá vội vàng, anh hơi ngờ vực nhìn tôi, không biết anh có phát hiện ra điều gì hay không. Thật ra thì tôi muốn nói những lời còn dễ nghe hơn thế. Tôi muốn nói, Nhiếp Diệc, nếu không nói thì người khác khó lòng biết được, không chỉ có tình yêu, sự quan tâm cũng là một thứ rất dễ bị người ta bỏ quên. Em muốn chia sẻ người thân của em cho anh, nếu như gia đình anh chưa từng cho anh cảm nhận được tình yêu và sự vẹn nguyên, thì em nguyện đem người thân và cả tình yêu em có chia sẻ hết cho anh. Em hy vọng khi đó anh sẽ hạnh phúc hơn, sẽ yêu cuộc sống hơn, anh sẽ tự mình gây dựng một cuộc sống vui vẻ như thế. Nhưng tôi những lời này không thể nói ra được, chỉ ít thì nay giờ không được, có thể mãi mãi cũng không được. Bầu không khí ngưng trệ trong nháy mắt, tôi nín thở, bỗng có âm thanh cô tịch dưới biển sâu vang lên. Tôi thở ra một hơi, thấp giọng nói, nghe xem, đó là âm thanh của cá voi lưng ngủ. Lúc ở biển Tanger em đã từng được nghe hai lần, anh đã từng nghe thấy chưa? Âm thanh của cá voi có tần số cao, trong sách nói có thể truyền xa tới. Anh nói, 9 cây số. Tôi nói, đúng rồi, 9 cây số. Người ta nói giọng hát của cá voi lưng ngủ rất êm tai, nhưng em lại thấy âm thanh đó vừa cô đơn vừa u sầu. Có lẽ vì em nghe nói, những con cá voi cô độc sẽ hát mãi cho đến khi tìm được bầy đàn, không còn cô độc lưu lạc một mình nữa, cho nên vẫn cảm thấy như thế. Âm thanh của cá voi lưng ngủ rất u buồn. Nói xong tôi mới lo sợ anh phát hiện ra điều gì đó. Thói quen thật đáng sợ, cứ hồi hộp là lại nói huyên thuyên, quả nhiên lần này. Cũng thế, có phải bây giờ câm miệng là đã quá muộn rồi không? Anh biết hết mọi thói quen của tôi rồi còn đâu. Tôi ngồi sát mép ghế đá, không khỏi cứng ngắc toàn thân. Nhiếp Diệp lại có vẻ không phát hiện ra được điều gì, trái lại còn nở nụ cười. Anh nhớ em thường hát một bài ca kỳ lạ nào đó. Tôi ngây người 2 giây, cố gắng trầm tĩnh lại, lại lấy ly rượu uống một ngụm, lại một ngụm, lại thêm ngụm nữa, một hơi cạn sạch, buông ly nói, em cũng hát mấy bài quen quen mà. Anh từng nghe bài hát này chưa? Thịnh Hành hồi em học tiểu học, tựa đề là Evasping, lấy ý tưởng từ tác phẩm Mối tình giang dở 400 năm, mẹ em cũng thích bài này lắm, bảo là có một bản dịch tiếng Trung, dịch giống như là một bài thơ, để em nhớ lại coi khúc đầu như thế nào ấy nhỉ? Nhiếp Diệp tiện tay lấy chiếc điều khiển từ xa, bộ phim tài liệu trên màn hình đột nhiên tạm ngừng, tiếng đàn dương cầm quen thuộc truyền ra, tôi kinh ngạc, sao cái gì anh cũng biết hết. Vậy, anh lấy chiếc ly không của tôi châm thêm rượu, chẳng phải em thường nói anh là một thiên tài hay sao? Tôi nói, không không, thiên tài cũng không thể toàn trí toàn năng như thế này được. Tôi khen ngợi anh, khi anh rót rượu cũng đẹp trai nữa là sao? Anh cười, muốn anh làm chuyện gì? Tôi nhảy xuống ghế, vươn tay ra với anh Nhiếp, có thể nời anh nhảy một điệu không? Lúc Nhiếp Diệp đi tới thì tôi vẫn đang suy nghĩ, tại sao tôi lại đột nhiên muốn mời anh khiêu vũ? Là vì anh mỉm cười đầu độc tôi. Lúc Nhiếp Diệp đưa tay ôm lấy thắt lưng của tôi thì tôi vẫn suy nghĩ, là bởi tôi uống rượu, cho nên trong lòng nghĩ gì thì liền nói ra không hề cố kỵ. Mới trước đó chẳng phải tôi còn ngại tiếp xúc với anh, sợ người thông minh như anh sẽ nhìn ra cái gì đó hay sao? Chẳng qua chỉ là một ly rượu. Rốt cuộc rượu là thứ gì? Nếu như người muốn say thì cho dù chỉ nhấp một chút, nó vẫn lập tức phát huy tác dụng. Rốt cuộc cồn là thứ thần minh gì mà có thể hùng hồn trợ giúp con người phóng thích ái tình cùng dục vọng? Thôi kệ nó đi. Chẳng qua tôi chỉ muốn cùng Nhiếp Diệp nhảy một điệu mà thôi. Mặc dù chúng tôi đều đang mặc pyjama, thì ra 16 phân cũng là một khoảng cách rất dài. Không ngửa đầu thì nhìn không thấy mặt Nhiếp Diệp. Tay trái tôi khoát lên vai anh, tay phải nằm gọn trong tay anh. Toàn bộ căn phòng được âm nhạc êm ái lấp đầy. Thời gian tựa như thác nước dội xuống từ vách đá dựng. Đứng, một bên tĩnh lại, một bên hối hả trôi. Chúng tôi vòng qua một chậu ngũ diệp tùng tùng, giữa những tia sáng ảm đạm. Giọng nói của Nhiếp Diệp vang lên trên đỉnh đầu tôi, mặc dù ca từ được lấy cảm hứng từ phim ảnh, nhưng anh nhớ bài hát này vẫn được người ta quay một MV riêng, câu chuyện trong đó hoàn toàn khác với phim. Tôi lập tức nhớ lại, đúng rồi, bản điện ảnh kể rằng Dracula mất đi người vợ yêu dấu nên biến thành huyết quỷ, MV lại nói về một nữ nhạc sĩ Dương cầm mất đi người chồng yêu dấu, ngày ngày đắm chìm trong nỗi đau buồn. Thật ra thì vong hồn của trông cô ấy vẫn luôn ở bên bầu bạn với cô, chỉ là cô không hay biết. Em còn nhớ rõ cành hoa hồng mà người chồng tặng cho cô ấy. Từ trước đến giờ em vẫn chưa thấy cành hồng nào đẹp đến thế. Anh nói, anh không quan tâm tìm hiểu mấy bài hit lắm. Em vừa nói mẹ vợ biết một bản dịch rất hay phải không? Là như thế nào? Tôi suy nghĩ một chút, nói, đêm qua tôi gặp lại chàng. Trong mộng, chàng tới gần tôi khẽ thì thầm. Tình yêu của tôi, vì sao em khóc? Vì thế đời tôi không chỉ còn tuyệt vọng, mãi đến khi đôi ta đồng kim cộng trầm, sát cánh bên nhau dưới nấm mộ chung. Một hồi lâu, anh nói, sự mất đi là một đề tài đau buồn, vì sao em lại thích? Tôi hiểu ý anh, chồng mất vợ, vợ mất chồng, đây hẳn không phải là một đề tài hay ho. Tôi nói, cũng không phải là thích, anh không cảm thấy nỗi đau xé lòng này thật ra cũng rất cảm động sao? Dracula vì không thể chấp nhận được cái chết của vợ ma quỷ phục ma quỷ, dùng cây thương mà đâm chúa di rớt trên thập tự giá. Nữ nghệ sĩ Dương Cầm vì không thể chấp nhận được cái chết của chồng, cuối cùng nuôi ý định tự sát. Phân cảnh cuối cùng thực ra em xem không hiểu lắm, nhưng em nghĩ vậy cũng tốt. Sống vì mình thấy vui, chết cũng nên vì mình thấy toại nguyện. Nếu như sau khi chết người ta có thể biến thành vong hồn thì có nghĩa là họ đã vượt qua ranh giới sinh tử. Cái chết là một điều linh thiêng, có lẽ sau khi chết người ta sẽ lại sống trong một trạng thái khác. Đi qua cánh cửa sinh tử, sống trong trạng thái khác, ở bên thủ hộ cho người mình yêu thương, như vậy không tốt sao? Chúng tôi lại vòng qua một hòn đá cảnh cao ngất nhưng trơ trọi, góc này rất tối. Tôi dũng cảm đưa tay quàng lên cổ anh, kéo gần khoảng cách với anh, dường như anh không phát hiện ra, cất giọng bình thản, tất cả các giả thiết về linh hồn mà em vừa nói. Đó, hiện giờ có rất nhiều người nghiên cứu vấn đề này, cũng có người nỗ lực dùng quan điểm cơ học lượng tử để chứng minh linh hồn thực sự tồn tại, nhưng chúng không thể quay về thân xác một cách hoàn mỹ. Tôi thở dài, ý anh là linh hồn không phải là không tồn tại. Thật ra em chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi, nhưng nếu linh hồn không hề tồn tại, hơn nữa em phải tin vào điều này, thế thì lúc phải đối mặt với tử thần em sẽ đau khổ lắm. Tôi lấy ví dụ, giả dụ như nếu em chết trước mặt anh sẽ dễ chịu hơn khi tin rằng em đã hoàn toàn rời xa thế giới, hay là linh hồn của em vẫn trở về xem tivi cùng anh mỗi đêm. Anh nhập tâm một chút. Anh thấp giọng cười, bất luận là dưới tình huống nào, lừa mình dối người lúc nào cũng dễ hơn thừa nhận hiện thực. Nhưng mà, Phi Phi, hiện giờ em rất khỏe mạnh. Cơn chánh choáng bốc lên, tôi lại mà bắt đầu thao thao. Anh nhập tâm một chút, anh cảm thấy nếu em có thể trở về xem tivi cùng anh sẽ tốt hơn có phải không? Em cũng nhập tâm thử xem, thành thật mà nói, căn bản là em không có cách nào chấp nhận được. Cho dù tin rằng anh chết đi nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại em vẫn không chấp nhận được, chứ đừng nói chi là linh hồn không hề tồn tại. Anh tùy ý nói, sao em nhập tâm được? Tôi nói, chỉ cần tưởng tượng khi chúng ta già đi, sau đó anh ra đi trước em, anh nhiều tuổi hơn em mà, chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Bước chân của Nhiếp Diệc hơi khựng lại, lúc đó tôi mới nhận thức được mình vừa nói điều gì. Anh không nói gì, dìu tôi lướt qua cây hắc tùng, tùng năm lá, rồi chòm hoa tử đằng gỗ đỏ. Điệu nhảy của chúng tôi không có bất cứ vấp váp nào, nhưng tôi không nhớ rõ mình đã di chuyển ra sao. Ca sĩ bắt đầu cất giọng cao vút, tôi nguyện an giấc nghìn thu, hàng đêm gặp anh trong giấc mộng. Nỗi buồn phiền dấy lên, Nhiếp Diệc đột nhiên mở miệng, anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ cùng anh đến già. Ta nói, à đúng rồi, có thể chúng ta sẽ không bên nhau đến khi đầu bạc. Tôi lúng túng cười, đây cũng chỉ mới là lần đầu em nghĩ tới chuyện này. Em là người làm nghệ thuật mà, tình cảm rất phong phú. Em nghĩ nếu như, đương nhiên chỉ là nếu như chúng ta ở bên nhau suốt đời, nếu như anh ra đi trước, em chịu không nổi là một điều rất tự nhiên thôi. Bất cứ người nào có tình cảm phong phú đều không chịu nổi hết. Vốn quen sống hai người, một người đột nhiên biến mất thì sẽ tịch mịch biết bao nhiêu. À, khoa học gia các anh có thể không hiểu thấu chuyện này được, cảm giác cô đơn thực sự rất cảm tính, không hề lý trí, ý của em là, tôi cũng không biết mình đang nói cái gì, tôi càng cố chấn định, lại càng rối rắm. Trước đây tôi không sợ gì cả, bây giờ lại sợ rất nhiều thứ, có đôi khi tôi căm thù bản thân mình vì đột nhiên lại trở thành một kẻ nhát gan, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm tôi trở nên nhát gan. Có lúc tôi lại cảm thấy một chút khổ sở ngọt ngào. Tình yêu có trăm nghìn tư vị, đây có thể là một loại tư vị của nó. Đầu xoay mòng mòng, phải tìm cách trong một khoảng thời gian hạn hẹp khiến tôi chết máy. Nhiếp Diệc lại đột nhiên kề sát tôi. Anh nói, Phi Phi, anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ ở bên anh cho tới lúc già. Tôi uể oải nói, anh không cần nhắc lại điều này. Anh nói, nhưng nếu em nguyện ý, anh sẽ rất vui. Tôi câm nín suốt 3 giây đồng hồ, khi mở miệng chỉ thấy cổ họng đau rát. Tôi kiềm chế bản thân, bỡn cợt anh, bởi vì em không gây phiền phức cho anh. Mà lúc này tôi mới phát hiện mới vừa rồi tôi đã bất giác cắn môi, bây giờ đau đến tê dại. Một lúc lâu sau anh nói, có lẽ không chỉ như thế. Tôi sửng sốt một chút, sơ sảnh bật câu nói kia ra khỏi miệng. Tôi nói, cho nên Nhiếp Diệc, nếu như em ra đi trước anh, anh có thấy cô đơn không? Bài hát đã sắp kết thúc, nữ ca sĩ trầm giọng nhẹ nhàng hát, mãi đến khi đôi ta đồng kim cộng trầm, sát cánh bên nhau dưới nấm mộ. Chung, anh thấp giọng nói, có thể, tôi nói, có thể gì cơ? Anh đáp, có thể sẽ cảm thấy cô đơn hơn trong tưởng tượng. Tôi nhón chân ôm lấy anh, hai tay quàng cổ anh, đặt cằm chân vai anh, nước mắt âm thầm rơi xuống, tuyệt đối không thể để cho anh nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nhẹ giọng hỏi, sao vậy em? Tôi tựa đầu vào hõm vai anh, càng dùng sức ôm chặt anh hơn. Tôi nói, anh cứ mặc kệ em say rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 7, Thượng Đế dùng 7 ngày để sáng thế. Sau đó chúng ta có 7 ngày làm việc dài đằng đẵng như 7 ngày sáng thế. Chiều thứ 7, Đồng Đồng cầm di động của tôi gõ cửa phòng làm việc, nói là trợ lý Chử mời tôi đi uống trà chiều. Ông ấy đã ngồi chờ sẵn ở tiệm cà phê của tòa nhà 39 tầng rồi. Tôi sửng sốt một chút, vớ cái gương ngắm mình một cái, nói với Đồng Đồng, em bảo chú ấy chờ một chút, chỉ trang điểm cái đã. Tiệm cà phê của tòa nhà 39 tầng ám chỉ cửa hiệu được mở ở ngoài phòng nghệ thuật trên tầng 15 của tòa nhà Song Tử. Gọi là tiệm cà phê nhưng thực ra nó là một nhà hàng chuyên về trà đạo. Ông chủ là một nghệ thuật gia, cái gì cũng bán trừ cà phê. Trợ lý Chử ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng sợi tổng hợp ở tít sâu trong cửa tiệm. Trước mặt ông ấy có ba trái chanh, một cái máy ép hoa quả hình thụ kỳ quái, cùng với một quyển hướng dẫn sử dụng máy ép hoa quả. Ông ấy ngồi đó vùi đầu khắc khổ nghiên cứu. Tôi đi tới, ông chủ chào đón. Ây da, Phi Phi, thì ra đây là bạn của cô. Nhanh chóng thu dọn máy ép hoa quả và quyển hướng dẫn sử dụng, mang ra hai ly nước chanh mát lành. Tôi giải thích ngắn gọn, ông chủ chỗ này rất thích trêu chọc người khác. Trợ lý Chử cười, nhìn cung cách đãi khách của cửa tiệm này là biết kinh doanh không phải là vì tiền, tôi nên bội phục mới phải. Tôi và trợ lý Chử cùng nhau uống nước chanh một lát rồi hàn huyên về tình hình gần đây của Nhiếp Diệc. Ông ấy kể gần đây Nhiếp Thị đang tiến hành một loạt thí nghiệm cuối cùng trước khi tung loại thuốc mới ra thị trường, đang rất cần các cơ quan đơn vị giúp đỡ, phối hợp với nhiều bệnh viện và trường đại học, còn phải bảo đảm cho hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia thử thuốc, cho nên quý thời gian của Nhiếp Diệc rất eo hẹp. Trò chuyện về Nhiếp Diệc xong, chúng tôi im lặng vài giây, trợ lý Chử sắc mặt ngưng trọng, lại uống nước chanh 5 giây, lấy ra vài bức thư đặt trước mặt tôi. Phong thư màu trắng đã được mở ra rồi, nhìn có vẻ giống thư làm ăn kinh doanh. Tôi cầm lấy nhìn một cái, trên phong thư có mấy chữ được in theo thể chữ Tống, người nhận là Nhiếp Diệc ở Viện Nghiên cứu Dược vật Thanh Hồ, không có đề nơi gửi. Trợ lý Chử giải thích, tất cả thư từ gửi đến công ty đều được ngầm hiểu là vì chuyện làm ăn, thư gửi cho y sẽ được phòng thư ký xem qua trước, sau đó sắp xếp theo mức độ quan trọng rồi mới trình lên cho.